Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nguyệt về nhà sao? Đường Mật biết rõ là không thể nào, nhưng đầu óc của cô lại tự tiện làm chủ suy nghĩ. Cô chả biết phải làm thế nào đối với trí tưởng tượng lung tung của mình. Cậu ta làm gì ở trên lầu? Đường Mật lén là lén lút bước lên bậc thang. Cô cho chỉ cần cậu không làm việc trái với lương tâm thì cũng không phải sợ cô lên lầu tra xét. Kỳ quái, trong phòng cậu ấy không có ai. Cô đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh lại chợt dạ kêu lên. Lô Tư Hiền từ trong phòng tắm bước ra, toàn thân anh chỉ có một chiếc khăn tắm vây quanh hông. Vừa nhìn thấy cô cũng sợ hết hồn. Không phải là đã bảo cậu đợi dưới nhà rồi hay sao? Cậu, mới vừa rồi là cậu đang tắm sao? Cô nhìn thấy đầu ngón tay của anh vẫn còn ướt nước. Cậu cũng thấy rồi còn gì? Anh giữ chặt khăn tắm bên hông thẹn đỏ mặt. Cậu xuống trước đi, tớ mặc quần áo, lau khô tóc rồi xuống ngay. Đờ Mật không để lời nói của anh vào tai, cô đôi mắt dò xét trên người anh, phát hiện vóc người anh bền chắc, vai rộng lưng hẹp, so với mấy nam chính trong phim A cô xem còn đẹp hơn nhiều. Cậu rất thích hợp đi quay phim A đấy. Cô nói ra một câu trả liên quan. Cậu ở đây đang nịnh tớ hay sao? Anh nhướng mày than nhẹ một tiếng. Đây là khen ngợi. Cô nói mà mặt không đỏ, thở không gấp. Hay cho một câu khen ngợi. Anh không khỏi trợn mắt lắc đầu. Tính tình của Đường Mật vẫn luôn thất thường. Anh thấy nhưng không thể nào trách cô. Mà dù vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn bị những lời nói kinh hồn của cô hùa dọa. Cậu xuống chợt đi. Bộ không định để cho tớ mặc quần áo hay sao? Trong giọng nói của anh mang theo một chút bất đắc dĩ, nghĩ cô đang đứng chặn cửa phòng mình. Tôi thật xin lỗi, tôi xuống ngay đây. Đường Mật vội vàng xoay người rời đi, lại không cẩn thận đạp vào mấy vệt nước dưới sàn. Cô trợt chân, mắt thấy mình sắp ngã xuống. Anh nhanh chóng định làm anh hùng cứu mệnh nhân, thế nhưng lại quên mất tình trạng của mình lúc này. Lô Tư Hiền đã thành công giúp cô không bị ngã nhào xuống đất. Những người bị trượt chân đổi lại là anh, còn cô thì ngã sấp xuống trên thân thể trần truồng của anh. Biết bát nhất chính là thứ duy nhất che đậy trên cơ thể anh đã tuột mất rồi. Nói cách khác, cả người cô nằm trên người anh mà anh hoàn toàn không mặc quần áo. Tôi lập tức. Lúc cô phát hiện mình ngã trên người anh thì lo lắng muốn đứng bật dậy. Anh đưa tay giữ chặt eo cô, bởi vì cô cứ vặn vẹo trên người anh. Kết quả lại khiến cho bên dưới anh có phản ứng. Đừng lộn xộn, anh thấp giọng ra lệnh. Được, nhưng mà à, cái đó, cái thứ nóng nóng kia. Cô có thể nhận ra được cái thứ vừa dài vừa cứng đó là cái gì, bởi vì cô đã nghiên cứu rất nhiều về phương diện này. Chẳng qua là cái loại đụng chạm chân thực này khiến hai má cô lặng lẽ trở nên đỏ ửng. Anh cực kỳ lúng túng, khẽ thở hổn hển. Cậu trước hết đừng nên cử động. Ồ, được. Cô cảm giác thân thể của anh đang rất nóng, cũng cảm giác được tim anh đang đập rất nhanh. Lô Tư Hiền điều hòa hơi thở rồi mới nhìn cô, vốn muốn cô phối hợp động tác với mình để từ từ đứng dậy. Thế nhưng vừa trông thấy gò má phiếm hồng, đôi mắt đen kiều diễm của cô, anh đã đổi ý rồi. Đường Mật, hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô. Cô kiềm lòng không nổi, khẽ run một tiếng. Đừng gọi lung tung. Không phải cậu tên là Đường Mật hay sao? Tớ gọi như vậy thì có gì sai? Hay là tớ nên gọi cậu là Mật Mật hay là Mật Đường? Giọng nói của anh tràn đầy tủ tính, lạnh như mang theo dòng điện, phảng phất khiến toàn thân cô tê dại. Đường Mật trừng mắt liếc anh. Tôi muốn đứng dậy. Cậu không thể chờ đợi được mà muốn nhìn thấy thân thể của tớ rồi sao? Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tà khí. Làm gì có. Hai má của cô lại càng thêm đỏ rực. Thế nhưng bây giờ cậu đứng dậy thì sẽ thấy hết tất cả, bao gồm cả những nơi cậu không nên nhìn thì cũng sẽ thấy. Tôi mới không muốn nhìn. Cô cong môi. Cậu đừng tưởng ai cũng có suy nghĩ giống cậu. Mật Đường, cậu thật hiểu tớ. Tớ quả thật muốn thấy cậu trần truồng. Nụ cười của anh vô cùng ám muội. Toàn thân cô run lên. Cái cảm giác vừa thích vừa xấu hổ này khiến cho cô trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào thích ứng được. Ánh mắt của anh cũng có chút tương tự như ánh mắt của nam chính trong những bộ phim A mà cô từng xem. Không, ánh mắt của anh còn nóng bỏng hơn nhiều, khiến toàn thân cô không khỏi cảm thấy nóng lên. Mật Đường, anh khẽ gọi tên cô. Đôi con người đen láy sâu không lường được tự nhiên sắp cuốn cô vào bên trong. Khoảnh khắc sắp bị anh làm mê muội, cô cắn môi, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh. Tôi tên là Đường Mật, không phải Mật Đường, đừng có tự tiện mà đổi tên tôi. Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ, sau đó anh bá đạo kéo thấp đầu cô xuống. Khi hai bờ môi chạm vào nhau, anh lập tức trở nên tham lam đòi khát mà mút vào thật mạnh. Cô muốn chống cự, không muốn khuất phục, thế nhưng tay trái của anh lại ôm chặt lấy eo cô, tay phải lại đỡ sau đầu cô. Cô ngồi trên người anh lại không ngừng giãy giụa như đang muốn kháng nghị. Thế nhưng cô cũng cảm nhận được nơi nào đó nóng rực của anh đang có dấu hiệu trường to. Anh thích cô, cũng rất muốn cô. Lỡ lần này cô đã tự động chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net